Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Dương Chấn biết được Ngải Lâm bị bắt từ trong tay Tiền Bưu thì vô cùng tức giận, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại. Ngải Lâm là vợ của Mã Tuân. Nếu như Phùng Chí Viễn thật sự nham hiểm giống như Phùng Chí Ngạo nói, chắc chắn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Vì vậy bắt cóc Ngải Lâm từ trong tay Tiền Bưu rất có khả năng là cường giả do Phùng Chí Viễn phái đến. Hơn nữa thực lực của đối phương chắc chắn vô cùng mạnh. Quả nhiên Tiền Bưu vội vàng giải thích: Anh Dược, thực lực của đối phương vô cùng mạnh, ảnh vệ phái đi hai cường giả thân cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của đối phương, thậm chí còn chưa chạm vào đối phương, chúng tôi đã thất bại hoàn toàn. Dương Chấn nói: Được rồi, tôi biết rồi, chuyện còn lại ảnh vệ không cần phải nhúng tay vào. Sau khi cúp điện thoại, Dương Chấn nhìn Phùng Chí Ngạo. Lúc này Phùng Chí Ngạo cũng vừa gọi điện thoại xong, nhìn thấy Dương Chấn, khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm trọng, lông mày đột nhiên nhíu lại. Xảy ra chuyện rồi. Dương Chấn gật đầu trầm giọng nói: Chính là lúc nãy người tôi sắp xếp để chuyển vợ của Mã Tuân đi đều thất bại rồi. Vợ của Mã Tuân cũng bị người khác đưa đi. Nếu tôi đoán không nhầm, đối phương có lẽ là cường giả do Phùng Chí Viễn phái đi. Phùng Chí Ngạo cau mày: Bây giờ cậu có tính toán gì? Dương Chấn đột nhiên im lặng, bởi vì Ngải Lâm bị người ta bắt đi đã làm loạn kế hoạch của anh. Thấy anh không nói gì, Phùng Chí Ngạo nói: Người đã bị bắt đi, cậu lại không thể cứu người, vậy chỉ có thể hợp tác với tôi đưa Mã Tuân, con trai của cậu ta và Phùng Tiểu Uyển ra khỏi Phùng Hoàng tộc trước. Còn về vợ của Mã Tuân, chỉ có thể nghĩ cách khác để cứu ra. Dương Chấn gật đầu không có do dự nữa. Bây giờ đã đến bước này rồi, chỉ có thể cứu được người nào hay người ấy. Chỉ là anh không dám chắc mình làm như vậy có đem đến phiền phức gì cho Mã Tuân không. Dựa vào sự hiểu biết của anh với Mã Tuân, chắc chắn cậu ta sẽ không tình nguyện thừa nhận mình là người thừa kế đời thứ ba của Phùng Hoàng tộc. Bởi vì thừa nhận thân phận này, cậu ta sẽ phải từ bỏ tất cả mọi thứ ở bên ngoài, trong đó bao gồm cả vợ của cậu ta. Phùng Hoàng tộc đã truyền ra tin tức, ngày mai sẽ tổ chức lễ nhận chức người thừa kế đời thứ ba cho Mã Tuân. Đương nhiên phải có được sự đồng ý của Mã Tuân. Mã Tuân đồng ý, chắc chắn là bị uy hiếp. Nếu như anh ra tay một cách tùy tiện, cho dù cứu được Mã Tuân, bé Tĩnh An còn có Phùng Tiểu Uyển ra khỏi Phùng Hoàng tộc, nhưng Ngải Lâm vẫn còn nằm trong tay Phùng Chí Viễn. Dương Chấn nhắc lại một lần nữa: Tiền đề để tôi hợp tác với ông chính là trước khi lễ nhậm chức kế thừa được tổ chức vào ngày mai, ông nhất định phải cứu được con trai của người anh em của tôi, còn có Phùng Tiểu Uyển ra. Nếu không những thứ khác miễn bàn. Phùng Chí Ngạo gật đầu lạnh lùng nói: Điều này là đương nhiên. Được rồi, tôi còn có việc đi trước đây, cậu cứ chờ đợi tin tức của tôi. Nhìn Phùng Chí Ngạo rời đi, Dương Chấn lại rơi vào trầm tư. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như thế này. Cứ nghĩ là sau khi thực lực của mình mạnh hơn là không có chuyện gì có thể làm khó anh, nhưng bây giờ thực lực của anh đã rất mạnh rồi, cho dù có gặp phải cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, chưa chắc anh sẽ thất bại. Nhưng đứng trước Phùng Hoàng tộc, một trong hai hoàng tộc cổ, anh lại hoàn toàn bất lực. Bây giờ Ngải Lâm bị người ta bắt đi, Mã Tuân và bé Tĩnh An còn có Phùng Tiểu Uyển cũng bị nhốt ở Phùng Hoàng tộc. Còn về Phùng Chí Ngạo có thể cứu được người ra hay không, anh cũng không thể chắc chắn được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng cuối cùng vẫn không nhận được tin tức tốt gì từ Phùng Chí Ngạo. Điều này cũng có nghĩa là cho đến bây giờ, Phùng Chí Ngạo vẫn chưa biết được tung tích của bé Tĩnh An và Phùng Tiểu Uyển. 9 giờ tối, một vị khách không mời mà đến đã tới khách sạn mà Dương Chấn đang ở. Lúc Dương Chấn nhìn rõ mặt của đối phương, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám. Bởi vì trước khi anh đến Phùng Hoàng tộc, anh đã nhìn thấy ảnh của người này, chính là ba ruột của Mã Tuân, Phùng Chí Viễn. Lúc Dương Chấn nhìn thấy Phùng Chí Viễn cũng đang đánh giá Dương Chấn. Một lúc lâu sau, Phùng Chí Viễn đưa một cánh tay về phía Dương Chấn, lên tiếng trước: Xin chào, tôi là ba của Mã Tuân, Phùng Chí Viễn. Dương Chấn vẫn chưa rõ ý đồ đến đây của đối phương, hơn nữa anh cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của Phùng Chí Ngạo. Anh cũng không biết rốt cuộc Phùng Chí Viễn là người như thế nào. Anh đưa tay ra bắt tay với Phùng Chí Viễn, lên tiếng: Chào chú Phùng. Nghe cách xưng hô của Dương Chấn với mình, Phùng Chí Viễn hơi sững sờ một chút, sau đó thoải mái bắt tay với Dương Chấn cười nói: Lúc trước thường xuyên nghe thấy Mã Tuân nhắc đến cậu, thằng bé còn nói mấy năm ở biên giới phía Bắc kia, cậu rất chăm sóc thằng bé, thậm chí còn cứu thằng bé mấy lần. Với tư cách là ba của thằng bé, tôi trịnh trọng bày tỏ sự cảm kích đối với cậu. Cảm ơn cậu. Dương Chấn cười lắc đầu. Chú Phùng quá lời rồi. Mã Tuân là anh em vào sống ra chết với cháu. Cứu cậu ấy là lẽ đương nhiên. Hơn nữa chú là ba của cậu ấy, sao có thể nói cảm ơn với cháu được. Trong mắt Phùng Chí Viễn tràn đầy sự tán thưởng, mỉm cười gật đầu nói. Thật không ngờ, cậu còn trẻ như vậy lại có thể trở thành chiến thần trấn thủ biên giới phía Bắc Cửu Châu. Nếu như Phùng hoàng tộc tôi có được một chàng trai trẻ tài năng như cậu, đó thật sự là làm rạng rỡ tổ tông rồi. Mặc dù Dương Chấn không nhìn thấu được Phùng Chí Viễn, nhưng cảm nhận được sự giả dối từ trên người của đối phương. Cho dù đã ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn bị Dương Chấn cảm nhận được. Xem ra 80-90% là giống như Phùng Chí Ngạo nói, Phùng Chí Viễn là một tên khốn nạn vô cùng bỉ ổi. Dương Chấn đột nhiên nói, chú Phùng, lần này cháu đến Phùng hoàng tộc chính là để tìm người anh em tốt của cháu Mã Tuân. Có biết chú Phùng có thể cho cháu gặp Mã Tuân được không? Phùng Chí Viễn cười gật đầu. Sao lại không thể? Tôi đến tìm cậu vốn dĩ là muốn mời cậu. Mời cậu tham gia lễ sắc phong của Phùng hoàng tộc dành cho Mã Tuân. Lần này Dương Chấn sững sờ. Phùng Chí Viễn thật sự tình nguyện để mình đi gặp Mã Tuân. Dương Chấn thử thăm dò hỏi. Bây giờ cháu có thể gặp Mã Tuân không? Phùng Chí Viễn không trả lời, mà dặn dò thuộc hạ ở phía sau. Bây giờ cậu liên lạc với Mã Tuân, nói anh em tốt của thằng bé là Dương Chấn muốn gặp nó, bảo nó lập tức qua đây. Vâng, thuộc hạ trả lời, sau đó liên lạc với Mã Tuân. Phùng Chí Viễn cười nói, tôi cũng nghe Mã Tuân nói tình cảm giữa hai anh em cậu vô cùng sâu nặng, ngay cả bản thân tôi cũng ngưỡng mộ. Dương Chấn cười, trên chiến trường mọi người đều là anh em đã từng trải qua sinh tử, loại tình cảm anh em này thường gặp ở chiến trường. Phùng Chí Viễn gật đầu cười nói, nếu như tôi trẻ lại 30 tuổi, tôi cũng muốn đi chiến trường. Hai người nói chuyện giống như trưởng bối và hậu bối. Phùng Chí Viễn cũng rất nhiệt tình, thái độ đối với Dương Chấn cũng vô cùng dịu dàng ôn hòa. Lúc nhìn Dương Chấn cũng mang theo sự tán thưởng khó mà che giấu. Ai không biết còn cho rằng hai người là ba con. Chỉ là trong lòng Dương Chấn hiểu, Phùng Chí Viễn biểu hiện bên ngoài trông có vẻ đơn giản, dám cho anh gặp Mã Tuân dưới tình huống như thế này, rõ ràng ông ta đã nắm và khống chế tất cả. 20 phút sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa bên ngoài. Nhị hoàng tử, Mã Tuân điện hạ đến rồi. Cửa phòng được mở ra, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Dương Chấn. Mã Tuân. Nhìn thấy người anh em nửa năm chưa gặp, Dương Chấn có chút kích động, vội vàng đứng dậy. Lúc Mã Tuân nhìn thấy Dương Chấn, trên khuôn mặt rõ ràng cũng hiện lên sự kích động. Nhưng rất nhanh trong ánh mắt anh tràn ngập sự phức tạp lên tiếng. Anh Dương, sao anh lại đến đây? Nghe thấy câu nói, biểu cảm trên mặt Dương Chấn đột nhiên cứng đờ lại. Chỉ là rất nhanh anh đã hiểu được, lúc Mã Tuân nhìn thấy mình, sao lại bình tĩnh như vậy? Rõ ràng là anh đã quyết định muốn ở lại Phùng hoàng tộc. Dương Chấn đột nhiên nhìn về phía Phùng Chí Viễn hỏi. Chú Phùng, cháu có thể nói chuyện riêng với Mã Tuân không? Phùng Chí Viễn khẽ cười, sau đó đứng dậy nói. Vậy tôi về trước. Hai anh em cũng đã lâu chưa gặp nhau, cứ nói chuyện với nhau đi. Đừng quên đúng giờ tham dự lễ sắc phong người thừa kế sáng sớm mai là được. Rất nhanh Phùng Chí Viễn đã rời đi. Trong phòng đột nhiên chỉ còn lại Dương Chấn và Mã Tuân. Dương Chấn nói thẳng vào vấn đề. Tôi đã hợp tác cùng Phùng Chí Ngạo. Ông ta đồng ý giúp tôi cứu Tiểu Uyển và bé Tĩnh An ra khỏi Phùng hoàng tộc. Sau đó chúng ta cùng rời khỏi Phùng hoàng tộc. Ai biết được Mã Tuân lại lắc đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Dương Chấn nói. Anh Dương, anh đi đi. Dương Chấn kinh ngạc nói. Cậu nói cái gì? Khuôn mặt Mã Tuân tràn đầy nghiêm túc nói. Anh Dương, nội tình bên trong Phùng hoàng tộc, anh và em không thể ứng phó được. Chúng ta không đấu lại được Phùng hoàng tộc. Bây giờ thân phận của em đã bị lộ ra. Cho dù em có thể thuận lợi rời khỏi Phùng hoàng tộc, vậy thì thế nào chứ? Dựa vào sự lạnh lùng của Phùng hoàng tộc, chỉ cần em và bé Tĩnh An còn sống trên thế giới này, bọn họ sẽ không bỏ qua cho bọn em, trừ khi bọn em chết đi. Em không muốn liên lụy những người ở bên cạnh. Anh Dương, cảm giác này có lẽ anh rất rõ. Anh sẽ hiểu cho em. Anh cũng sẽ ủng hộ em, có đúng không? Dương Chấn lắc đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi cứu được chị Ngải và bé Tĩnh An, còn có Phùng Tiểu Uyển, chúng ta sẽ rời khỏi Phùng hoàng tộc. Sau đó tìm một nơi không có người, trải qua cuộc sống của một người bình thường. Nếu không được, chúng ta sẽ ra nước ngoài mua một hòn đảo. Cả nhà cậu thêm cả nhà tôi. Chỉ có hai gia đình chúng ta. Sau đó sống trên hòn đảo nhỏ đó. Sống một cuộc sống không tranh đấu với đời. Mã Tuân khuôn mặt tràn đầy sự khổ sở lắc đầu. Anh Dương, mọi người đều có sự lựa chọn của mình. Chúng ta không thể sợ liên lụy đến người bên cạnh, mà giới hạn tự do của bọn họ. Cho dù cả đời này chúng ta không vấn đề gì, vậy còn đời con cái chúng ta thì sao? Lẽ nào sau này bắt chúng sống ở trên đảo với chúng ta cả đời? Điều này không công bằng với bọn chúng. Thực lực của Phùng hoàng tộc rất mạnh, cường giả siêu phàm cảnh rất nhiều, thậm chí còn có cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Nói không chừng Phùng hoàng tộc có người thủ hộ. Nếu như thật sự như vậy, người thủ hộ Phùng hoàng tộc sẽ mạnh đến mức nào? Chỉ dựa vào thực lực của chúng ta hiện tại, căn bản không đấu lại được Phùng hoàng tộc. Thật sự không đấu lại được. Dựa vào thực lực của anh Dương bây giờ, chỉ cần không xung đột với hoàng tộc cổ và gia tộc cổ võ, nhìn ra thiên hạ có lẽ không có mấy người có thể làm gì được anh. Anh với chị dâu thật sự không dễ dàng gì, khó khăn lắm mới đợi được đến khi anh giải quyết hết phiền phức bên cạnh. Muốn trải qua một cuộc sống bình thường thì đừng dính líu đến hoàng tộc cổ. Hơn nữa em ở lại Phùng hoàng tộc cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Dù sao ngày mai em sẽ trở thành người kế thừa hoàng vị đời thứ ba. Ngoại trừ không thể đoàn tụ với chị ngài, thực ra những thứ khác đều rất tốt. Dương Chấn có thể cảm nhận được sự chua xót trong lời nói của Mã Tuân. Anh biết rất rõ đây không phải là cuộc sống mà Mã Tuân muốn. Bọn họ cùng là một loại người, đều không phải là kiểu người cam lòng bị người khác khống chế. Mã Tuân ở lại Phùng hoàng tộc sẽ phải chịu sự khống chế của Phùng hoàng tộc. Điều quan trọng nhất là cậu ta phải rời khỏi Ngải Lâm. Hai người đều trầm mặc. Rất lâu sau Dương Chấn mới nói: "Vậy cậu có nghĩ đến nếu như cậu và bé Tĩnh Ngan ở lại Phùng hoàng tộc, cậu bảo chị ngài phải làm sao? Mất đi chồng và con trai, cô ấy sẽ điên mất. Cậu không biết chị ngài sinh bé Tĩnh An khó khăn đến mức nào đâu. Đối với mỗi người mẹ mà nói, mất đi đứa con đang gào khóc đòi ăn, đó là một chuyện vô cùng nhẫn tâm." Mã Tuân khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ. Đây cũng là nguyên nhân mà anh vẫn luôn chần chừ không quyết định thừa nhận thân phận của mình. Anh cũng rất yêu đứa con chưa từng gặp mặt của mình. Nhưng anh cũng hiểu, so với tình yêu anh dành cho bé Tĩnh An, tình yêu của Ngải Lâm lớn hơn nhiều. Ngải Lâm mất đi chồng đã rất tuyệt vọng rồi, nếu như để cô mất đi bé Tĩnh An, sợ là Ngải Lâm thật sự sẽ phát điên. "Anh Trường, em thật sự không biết phải làm sao, thật sự không biết." Mã Tuân đột nhiên ôm đầu, khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ, trong giọng nói tràn ngập sự nghẹn ngào. Thấy người anh em của mình đau khổ khó chịu như vậy, Dương Chấn cũng vô cùng khó chịu, vỗ vai Mã Tuân an ủi nói: "Chúng ta nghĩ thêm, xem có phương án thích hợp hơn không." Mã Tuân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Dương Chấn, trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. "Anh Dương, anh có cách rồi ư?" Dương Chấn cười khổ: "Nếu như tôi có cách, đã nói với cậu từ lâu rồi." Mã Tuân lập tức trở nên thất vọng, hai người lại rơi vào sự im lặng. Rất lâu sau Dương Chấn mới lên tiếng nói: "Phùng Chí Ngạo nói với tôi, năm đó cậu bị vứt bỏ, không liên quan đến ông ta. Ông ta nghi ngờ là Phùng Chí Viễn làm. Cậu có biết chuyện này không?" Mã Tuân kinh ngạc: "Sao có thể chứ? Từ khi bị Phùng Chí Viễn sắp xếp cường giả đưa về Phùng hoàng tộc, anh vẫn luôn bị nhốt trong mật thất. Ngoại trừ Phùng Chí Viễn, Mã Tuân cũng chưa tiếp xúc với người nào. Còn về Phùng Chí Ngạo, anh cũng chỉ biết được từ trong miệng của Phùng Chí Viễn. Phùng Chí Ngạo là người thừa kế đời thứ hai của Phùng hoàng tộc. Đợi Phùng hoàng thoái vị, Phùng Chí Ngạo sẽ kế thừa hoàng vị." Dương Chấn nói: "Hôm nay tôi cũng mới tiếp xúc với Phùng Chí Ngạo. Mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng so với Phùng Chí Viễn, tôi tin tưởng ông ta hơn. Theo những cách nói của anh, Phùng Chí Viễn là một người vô cùng nhan hiểm và xạo quyệt. Vì để đạt được mục đích của mình, có thể không từ thủ đoạn, thậm chí còn lợi dụng cả cốt nhục của mình. Cậu thử nghĩ xem, cậu là chi trưởng đời thứ ba của Phùng hoàng tộc. Nói cách khác, từ khi cậu sinh ra đã là người thừa kế đời thứ ba rồi. Nếu như lúc đó cậu bị người khác vứt bỏ, mọi người sẽ nghi ngờ ai?" Mã Tuân nói: "Là đại hoàng tử Phùng Chí Ngạo." Dương Chấn gật đầu: "Không sai. Dù sao cậu vừa sinh ra đã là người thừa kế đời thứ ba. Phùng Chí Viễn là ba ruột của cậu, sao có thể vứt bỏ cậu chứ? Chỉ có đại hoàng tử Phùng Chí Ngạo mới là người muốn cậu mất tích nhất. Bởi vì cậu mất tích, con trai của ông ta mới có cơ hội trở thành người kế vị. Nhưng nếu như nói lúc đó người đem cậu vứt đi là Phùng Chí Viễn, ông ta muốn đem tất cả đổ lên đầu Phùng Chí Ngạo. Một khi Phùng Chí Ngạo bị Phùng Hoàng bãi bỏ vị trí người thừa kế, ông ta chính là người thừa kế hoàng vị. Chỉ cần đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ đón cậu về Phùng hoàng tộc. Đến lúc đó vị trí người thừa kế Phùng hoàng tộc lại một lần nữa rơi vào nhất mạch của các cậu. Chỉ là nằm ngoài dự đoán của ông ta đã thất bại. Bởi vì không đủ chứng cứ, Phùng Chí Ngạo cũng chỉ tạm thời bị bãi bỏ vị trí người thừa kế, sau đó lại được khôi phục lại thân phận người thừa kế hoàng vị." Nghe thấy Dương Chấn nói những lời này, khuôn mặt Mã Tuân cứng đờ. Rất nhanh khuôn mặt anh tràn đầy sự tức giận nói: Nếu như thật sự là Phùng Chí Viễn vứt bỏ em, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta. Dương Chấn tiếp tục nói, nếu như lúc đó cậu bị vứt bỏ là vở kịch của Phùng Chí Viễn tự biên tự diễn, vậy thì người này thật sự quá đáng sợ. Trong mắt ông ta không có tình thân, chỉ có quyền thế thôi. Cho dù cậu với bé Tĩnh An ở lại Phùng Hoàng tộc, cậu với bé Tĩnh An vẫn vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là bé Tĩnh An ở cùng với cậu, thằng bé sẽ trở thành con tốt để Phùng Chí Viễn khống chế cậu. Vậy nên nếu như thật sự như vậy, cậu không thể ở lại Phùng Hoàng tộc. Bởi vì Phùng Hoàng tộc đừng nói đến chuyện cậu có thể bảo vệ được bé Tĩnh An, ngay cả sức lực bảo vệ bản thân mình cậu cũng không có. Hơn nữa tôi đoán lễ sắc phong ngày mai của cậu nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tôi không tin ông ta chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí ngay cả con ruột cũng có thể vứt bỏ. Ông ta thật sự chỉ để cậu trở thành người thừa kế hoàng vị đời thứ ba một cách đơn giản như vậy. Lễ sắc phong ngày mai cậu không thể tham gia. Sau khi nghe hết những lời nói của Dương Chấn, khuôn mặt Mã Tuân tràn đầy sự đau khổ. Mặc dù anh cũng không có mong đợi gì với ba mẹ ruột của mình, nhưng bây giờ biết được thân thế của mình, anh đương nhiên vẫn có chút mong đợi với ba mẹ ruột của mình. Nhưng bây giờ khả năng rất lớn, lúc nhỏ mình bị vứt bỏ chính là vở kịch do ba ruột mình tự biên tự diễn. Đến tận ngày hôm nay, cũng còn muốn lợi dụng mình. Lễ sắc phong ngày mai rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện, không ai có thể đảm bảo Phùng Chí Viễn sẽ làm ra chuyện gì. Dương Chấn khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc nói, thậm chí tôi còn nghi ngờ trong lễ sắc phong ngày mai, ông ta sẽ lấy ra một số bằng chứng bịa đặt, đem chuyện cậu bị vứt bỏ toàn bộ đổ lên người Phùng Chí Ngạo. Lễ sắc phong ngày mai nghe là có vẻ là lễ sắc phong tổ chức cho cậu, nhưng trên thực tế rất có khả năng là ván cờ Phùng Chí Viễn bố trí, là ván cờ đối phó với Phùng Chí Ngạo. Nếu như nói ông ta chỉ là quyền thế, đợi sau khi có được quyền thế mà ông ta muốn có thể bỏ qua cho cậu, thậm chí tôi còn tình nguyện giúp đỡ ông ta. Nhưng tôi biết Phùng Chí Viễn là loại đàn ông xem trọng quyền thế hơn tình thân. Đã bị quyền thế làm cho đầu óc mụ mị, cho dù ông ta có được tất cả thứ mà ông ta muốn, vẫn sẽ không bỏ qua cho cậu. Bởi vì chỉ cần cậu còn sống, đối với ông ta mà nói, chính là một sự uy hiếp tiềm ẩn. Dương Chấn không muốn nói Phùng Chí Viễn một cách ác độc như vậy, nhưng trước mắt tất cả những gì anh biết được có thể đưa ra một kết luận. Trong mắt Phùng Chí Viễn chỉ có quyền thế. Nếu như được, thậm chí ông ta còn có thể vì quyền thế mà hoàn toàn vứt bỏ tình thân. Hơn nữa Mã Tuân chỉ là một đứa trẻ bị ông ta vứt bỏ hơn 20 năm trước. Ông ta không có bất kỳ tình cảm gì với Mã Tuân. Khuôn mặt Mã Tuân tràn đầy sự đấu tranh, rõ ràng cũng không biết mình nên làm như thế nào. Anh Tường, nếu như em không tham gia lễ sắc phong, Phùng Chí Viễn nhất định sẽ không bỏ qua cho bé Tĩnh An và Tiểu Uyển, trừ khi có thể cứu bọn họ khỏi tay Phùng Chí Viễn. Em mới có quyền lựa chọn, nếu không tất cả chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Phùng Chí Viễn. Phùng Chí Viễn giam lòng em ở Phùng Hoàng tộc lâu như vậy, ông ta tuyệt tình đến mức nào em rõ hơn ai hết. Chỉ cần bé Tĩnh An và Tiểu Uyển ở trong tay của ông ta, em đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Ông ta đã dám để em và anh gặp nhau, rõ ràng không sợ em bị anh thuyết phục. Bây giờ chỉ có em thừa nhận thân phận của mình, sau đó cố gắng để mình trở nên mạnh hơn, cố gắng có một ngày có thể rời khỏi Phùng Hoàng tộc. Nếu không chúng ta thật sự không có chút cơ hội nào cả. Mã Tuân mắt đỏ ửng kích động nói. Dương Chấn cũng có thể hiểu được sự đau khổ của Mã Tuân lúc này. Giống như Mã Tuân nói, trừ khi trước khi lễ sắc phong người thừa kế của Mã Tuân bắt đầu, có thể cứu được bé Tĩnh An và Phùng Tiểu Uyển ra, nếu không tất cả đều phí công. Nghĩ đến đây, Dương Chấn gọi điện cho Phùng Chí Ngạo hỏi, có tin tức của đứa nhỏ chưa? Phùng Chí Ngạo lạnh lùng nói, cái tên khốn kiếp Phùng Chí Viễn này giống người quá kỹ rồi, đến bây giờ vẫn không có chút dấu vết nào. Dương Chấn nói, đừng quên, tiền đề để tôi với ông hợp tác chính là ông đưa đứa nhỏ và Phùng Tiểu Uyển bình an rời khỏi Phùng Hoàng tộc. Phùng Chí Ngạo không vui nói, tôi làm việc như thế nào cậu vẫn chưa có tư cách khoa chân múa tay. Cố gắng trước khi lễ sắc phong ngày mai bắt đầu, tôi nhất định sẽ cứu được người ra. Dương Chấn lạnh lùng nói, đừng quên đã hứa gì với tôi. Tôi chỉ nhận kết quả. Trước 0 giờ tối nay, ông nhất định phải cứu người ra. Nếu không hợp tác giữa chúng ta cũng sẽ kết thúc. Nói xong anh trực tiếp cúp máy. Cùng lúc này trong một căn biệt thự tư nhân, sắc mặt Phùng Chí Ngạo u ám đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, khốn kiếp, một tên tiểu tử trẻ người non dạ từ bên ngoài đến, cũng dám khỏa chân múa tay với tôi à? Vô cùng tức giận, nhưng rất nhanh Phùng Chí Ngạo đã bình tĩnh lại. Dựa vào sự hiểu biết của ông ta với Dương Chấn, trước 0 giờ tối nay, nếu như ông ta vẫn không thể cứu được người ra, sợ là Dương Chấn thật sự sẽ từ bỏ không hợp tác với ông ta nữa. Nghĩ đến đây, ông ta chủ động gọi điện thoại cho Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không giờ tối nay, thời gian có chút gấp, cho tôi thêm 5 tiếng trước 5 giờ sáng mai. Nếu như tôi vẫn không thể cứu người, hợp tác giữa chúng ta sẽ lập tức hủy bỏ." Dương Chấn không chút do dự đồng ý. "Được." Sau khi cúp điện thoại, Dương Chấn nhìn Mã Tuân nói: "Vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì, nhưng Phùng Chí Ngạo đã hứa với tôi, trước 5 giờ sáng ngày mai, ông ta sẽ tìm thấy bé Tĩnh An và Tiểu Uyển." Mã Tuân gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói: "5 giờ sáng ngày mai, nếu như không có bất kỳ tin tức gì, em chỉ có thể thỏa hiệp với Phùng Chí Viễn, tham gia lễ sắc phong người thừa kế." Nói xong, anh ta đứng dậy nói: "Em nên trở về rồi, tránh bị Phùng Chí Viễn nghi ngờ." Hai anh em mới gặp nhau một lúc, lại phải tách ra. Dương Chấn suy nghĩ một lúc, vẫn là để Mã Tuân trở về. Anh không muốn Mã Tuân trở về, cũng không muốn để anh tham gia lễ sắc phong người thừa kế ngày mai. Nhưng anh biết rất rõ bé Tĩnh An và Tiểu Uyển vẫn còn nằm trong tay Phùng Chí Viễn. Thậm chí ngay cả Ngải Lâm cũng ở trong tay ông ta. Trước khi những người này vẫn chưa được cứu ra, Mã Tuân không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Sau khi Mã Tuân rời đi, một mình Dương Chấn ở lại khách sạn. Trong phòng anh đi đi lại lại, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. Dương Chấn đột nhiên nói: "Không được, mình không thể ngồi chờ chết như thế này." Nói xong anh gọi điện cho Phùng Chí Ngạo. "Dương Chấn, cậu có thôi đi không? Nếu như cứu bọn họ ra dễ như vậy, tôi sẽ không nói với cậu sao?" Phùng Chí Ngạo vừa nhận điện thoại, không đợi Dương Chấn lên tiếng đã vô cùng tức giận nói. Dương Chấn lạnh lùng nói: "Tôi gọi không phải thúc giục ông, mà là muốn biết được một số manh mối mà ông đã tìm được. Tôi cũng muốn đi tìm bọn họ." Nghe thấy Dương Chấn nói như vậy, cơn tức giận của Phùng Chí Ngạo mới biến mất, lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi sẽ sắp xếp người đến tìm cậu. Con bé biết một chút manh mối, có con bé đưa cậu đi, cậu làm việc sẽ thuận tiện hơn." "Được." Dương Chấn cúp điện thoại. Không đến 20 phút, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Dương Chấn mở cửa chỉ thấy một cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Đối phương trông chỉ 25-26 tuổi, mặc quần áo thoải mái, đi một đôi giày thể thao. Cả người trông trẻ trung và xinh đẹp, giống như sinh viên vừa bước ra khỏi trường đại học. Cô gái đột nhiên lên tiếng: "Anh Dương, xin chào, tôi là Phùng Giai Di, là ba tôi Phùng Chí Ngạo sắp xếp tôi đến tìm anh." Nghe thấy lời đối phương nói, Dương Chấn có chút ngạc nhiên. Không ngờ Phùng Chí Ngạo lại sắp xếp con gái của ông ta đến tìm mình. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, Dương Chấn nói thẳng vào vấn đề: "Đại hoàng tử đã phái cô đến tìm tôi, có lẽ cô biết mục đích bảo cô đến đây. Cô hãy nói cho tôi biết tất cả những gì mà cô biết được." Trong lúc nói chuyện, Dương Chấn đã đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra bên ngoài. Phùng Giai Di đích thân lái xe, Dương Chấn ngồi ở ghế phó lái. Phùng Giai Di vừa lái xe vừa nói cho Dương Chấn tất cả những manh mối cô ta nắm được. "Tôi đã nói cho anh biết tất cả những manh mối mà ba tôi có được rồi. Tôi nghĩ nên đi đến Sơn Trang Di Hòa trước. Đây là địa bàn riêng thần bí nhất của Phùng Chí Viễn. Người anh muốn tìm rất có khả năng sẽ ở đó." Lúc này khi mà Phùng Giai Di nói về các manh mối, đã lái xe về hướng Sơn Trang Di Hòa. Dương Chấn gật đầu: "Được, vậy đi đến Sơn Trang Di Hòa." 20 phút sau, một chiếc Maserati màu trắng dừng dưới chân núi. Phùng Giai Di nói: "Chỉ có thể đi đến đây, tiếp tục đi về phía trước sẽ nằm trong tầm giám sát của Sơn Trang Di Hòa." Dương Chấn cũng đã nghĩ đến điều này. Nếu như thật sự xuất hiện trong vùng giám sát của Sơn Trang Di Hòa, sợ là sẽ ngay lập tức bị Phùng Chí Viễn biết được. "Cô ở đây đợi tôi, một mình tôi đi một chuyến." Dương Chấn cẩn thận dặn một câu, sau đó xuống xe. Anh vừa xuống, Phùng Giai Di cũng xuống theo. Dương Chấn cau mày: "Cô đi theo tôi làm gì?" Phùng Giai Di lạnh lùng nói: "Tôi cũng là cường giả siêu phàm cảnh." Câu này vừa được nói ra, Dương Chấn lập tức sững sờ. Anh chưa từng gặp người nào ở cùng tuổi đã bước vào siêu phàm cảnh ở trong giới võ đạo, chứ đừng nói đến là một người phụ nữ. Nhưng nghĩ đến thân phận của Phùng Giai Di, Dương Chấn lại cảm thấy yên tâm. Phùng Giai Di là con gái Phùng Chí Ngạo. Phùng Chí Ngạo là cường giả siêu phàm cảnh, thiên phú võ đạo của con gái ông ta sao có thể thấp chứ. Dương Chấn cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ lao vào trong bóng tối. Phùng Giai Di cũng xông vào trong bóng tối. Sơn Trang Di Hòa vô cùng lớn, lưng dựa vào núi, bốn phía xung quanh đều là rừng cây rậm rạp. Nếu như không có người dẫn đường, thật sự rất khó tìm được nơi này. 5 phút sau, Dương Chấn mới đi vào vùng trung tâm của Sơn Trang Di Hòa. Nhìn thấy mấy tòa nhà cổ, Phùng Giai Di đi đến bên cạnh Dương Chấn, lúc này chỉ vào một tòa nhà 2 tầng nằm bên trái tòa nhà lớn. lên tiếng nói. Mỗi lần Phùng Chí Viễn đến Sơn Trang Di Hòa đều sống ở ngôi nhà kia. Nếu như người anh muốn tìm ở Sơn Trang Di Hòa, khả năng lớn nhất ở trong ngôi nhà kia. Bà tôi đã từng nói bên trong tòa nhà này có lẽ còn có mật thất. Phùng Chí Viễn có thể giấu người anh muốn tìm lâu như vậy mà không bị bất kỳ người nào biết được, rất có khả năng là được giấu người ở đây. Trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, mãnh liệt, lạnh lùng nói. Nếu như thật sự như vậy, Phùng Chí Viễn này thật sự là một tên xúc sinh mặt người dạ thú. Ai nói không phải chứ, camera ở đây đều nằm trong đầu tôi. Anh đi theo tôi, có thể trốn được tất cả các camera. Phùng Giai Di đột nhiên lên tiếng. Trong lúc nói chuyện cô ta đã lặng lẽ rời đi. Dương Chấn cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh hai người đã thuận lợi tiến vào tòa nhà nhỏ hai tầng kia. Bởi vì là buổi tối, bên trong tối đen, cũng không tiện bật đèn. Hai người chỉ có thể thử tìm cơ quan mở mật thất ở trong tình trạng tối om như mực. Chỉ là khi hai người mất nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm thấy cơ quan để mở mật thất. Không phải chứ? Phùng Gia Di cau mày, trong giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc. Dương Chấn cũng không nói gì, sắc mặt nghiêm trọng quan sát xung quanh. Mặc dù là đêm tối nhưng trong mắt anh lại lóe lên tia sáng, dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Hai người gần như đã chạm hết mọi lượt nơi có thể chạm vào ở trong phòng, nhưng vẫn không có được bất kỳ thu hoạch nào. Giống như ở đây thật sự không có cơ quan. Dương Chấn đột nhiên hỏi, cô có biết mỗi lần Phùng Chí Viễn đến đây sống có động tĩnh gì không? Nói cách khác, mỗi lần đến đây ông ta sẽ ở lại bao lâu? Phùng Gia Di nói, không có động tĩnh gì, nhưng có một quy tắc, mỗi lần ông ta đến đây đều sẽ ở liên tục 7 ngày. Bởi vì cảnh giới võ đạo của ông ta rất mạnh, cũng không ai dám tiến đến gần. Vì vậy ngoài việc biết nơi này rất quan trọng với ông ta thì không biết gì về những chuyện khác. Dương Chấn lại rơi vào trầm mặc, đầu óc điên cuồng xoay chuyển, suy nghĩ làm cách nào có thể mở được cửa của mật thất. Dường như anh có thể chắc chắn dưới chân bọn họ có mật thất, chỉ là nhất thời anh không dám phóng khí thế võ đạo ra. Nếu như chỉ cần anh dùng khí thế võ đạo để tìm kiếm, có thể dễ dàng thăm dò được tình hình dưới lòng đất. Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào thân phận của một người bình thường để tìm kiếm cơ quan. Mỗi lần Phùng Chí Viễn đến đây lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này chứng tỏ cơ quan không phải là bức tường dày và nặng. Nếu không, lúc cơ quan được mở ra, không thể không có một chút động tĩnh gì. Nếu như không phải bức tường dày và nặng, vậy cửa vào của cơ quan ở đâu? Đúng lúc này, mây đen đột nhiên tản ra. Ánh trăng sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Một tia sáng chói mắt xuyên vào mắt Dương Chấn. Hả? Dương Chấn cau mày nhìn về phía lúc nãy phát ra tia sáng, là một chiếc gương sát đất. Anh đi đến trước chiếc gương, dùng tay khẽ đẩy. Chiếc gương đột nhiên giống như một cánh cửa, đẩy cửa ra. Tìm thấy rồi! Phùng Gia Di lập tức vui mừng. Lúc này hai người tìm cả căn phòng, duy nhất không chạm vào chiếc gương này, bởi vì bọn họ không ngờ đến chiếc gương này lại là một cánh cửa vô hình. Chiếc gương vừa mở ra, đã cảm thấy được một luồng khí lạnh từ bên cửa truyền đến. Phùng Gia Di dùng mình một cái, cau mày nói. Trong luồng khí lạnh này, hình như mang theo hơi nước. Đi vào trước đã. Dương Chấn nói xong đi xuống trước. Chiếc gương được mở ra là một cửa hang động, còn có cầu thang đi xuống dưới. Bên trong tối đen như mực, thật sự giơ tay lên không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Dương Chấn bật đèn pin điện thoại lên chiếu sáng bên trong. Điều khiến Dương Chấn ngạc nhiên chính là nơi mà đèn pin điện thoại chiếu xuống lại là phía dưới cầu thang không nhìn thấy, dường như liên tục lan xuống dưới. Nhiệt độ bốn phía xung quanh rõ ràng thấp hơn rất nhiều. Lông mày anh không khỏi cau lại. Nhiệt độ trong đây người lớn miễn cưỡng còn có thể chịu được, nhưng nếu như một đứa bé chỉ có mấy tháng tuổi, không thể nào chịu đựng được. Bé Tĩnh An cũng chỉ có mấy tháng tuổi, nếu như ở nơi như thế này sợ là sẽ bị bệnh. Hai người đi được 5 phút cuối cùng cũng nhìn thấy cầu thang. Quả nhiên là một mật thất dưới đất vô cùng rộng rãi. Điều khiến Dương Chấn và Phùng Gia Di kinh ngạc chính là hơi thở võ đạo trong căn mật thất vô cùng mạnh mẽ. Dương Chấn muốn nâng cao thực lực bản thân, cần dùng công pháp hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, hấp thụ năng lượng trong không khí vào cơ thể, chuyển hóa thành hơi thở võ đạo trong cơ thể. Nhưng ở trong đây, Dương Chấn không cần dùng công pháp hô hấp, chỉ cần hít thở bình thường là có thể chuyển hóa hơi thở được hấp thụ vào trong cơ thể thành hơi thở võ đạo. Nếu như có thể tu luyện ở đây, sợ là có thể tiến bộ rất nhanh. Trong lúc Dương Chấn đang bị hơi thở võ đạo mạnh mẽ ở đây làm cho kinh ngạc, hai mắt Phùng Gia Di đột nhiên trở nên đỏ ngầu. Khi thế võ đạo khiến người khác kinh ngạc từ trên người cô ta tỏa ra, Ngay sau đó Phùng Giai Di đột nhiên đưa tay ra tấn công về phía Dương Chấn. Lúc Dương Chấn nhìn thấy Phùng Giai Di đột nhiên tấn công mình cũng kinh ngạc, lập tức giơ một cánh tay ra nắm lấy cổ tay Phùng Giai Di. Dương Chấn tức giận nói: "Cô điên rồi." Nhưng Phùng Giai Di lúc này giống như đã phát điên, dường như không nghe thấy lời nói của Dương Chấn. Tay còn lại đột nhiên nắm chặt rồi vung ra. Ầm một tiếng, Dương Chấn đưa một tay ra nắm lấy tay kia của Phùng Giai Di. Đến lúc này anh mới ý thức được Phùng Giai Di bị mất kiểm soát, nếu không sao có thể đột nhiên ra tay với anh chứ. Chỉ là dựa vào thực lực hiện tại của anh, Phùng Giai Di chỉ ở siêu phàm nhất cảnh sao có thể là đối thủ của anh. Chỉ thấy một bàn tay của Dương Chấn rơi xuống đánh mạnh vào gáy của Phùng Giai Di. Hai mắt Phùng Giai Di trợn ngược ngất đi. Trên người Phùng Giai Di rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau khi Phùng Giai Di ngất đi, khuôn mặt Dương Chấn tràn đầy sự nghiêm trọng lẩm bẩm. Lúc này anh vội vàng đi tìm Phùng Tiểu Uyển và bé Tĩnh An, cũng không quan tâm đến Phùng Giai Di nữa, chỉ có thể vứt người qua một bên. Một mình anh tiếp tục tìm kiếm. Mật thất chỉ có khoảng 100 mét vuông, bốn xung quanh đều là tường đá nhẵn bóng, giống như trong cục đá khổng lồ đẽo một cái lỗ. Chỉ là công trình của cục đá khổng lồ này cần phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực mới có thể hoàn thành. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong mật thất này tại sao lại có khí thế võ đạo mạnh mẽ như vậy. Chỉ có trong mật thất này, phải chăng cũng giống như bên trên, còn có một lối vào dẫn đến nơi khác. Không biết đi qua bao lâu, cuối cùng Dương Chấn cũng xác định được trong căn phòng đá này không có bất kỳ lối vào nào khác dẫn đến nơi nào khác, nên đành từ bỏ. Tôi làm sao vậy? Đúng lúc này một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên. Là Phùng Giai Di đã tỉnh lại, cau mày, dường như cảm thấy gáy mình không được thoải mái, còn đưa tay ra xoa xoa bóp bóp. Dương Chấn nhìn đối phương, cau mày nói: "Cô không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì à?" Phùng Giai Di sững sờ sau đó nói: "Vừa vào căn mật thất này tôi cảm thấy máu trong người mình giống như sục sôi, rồi bắt đầu tu luyện, sau đó không biết gì nữa." Khuôn mặt Dương Chấn nghiêm trọng nói: "Lúc nãy hai mắt cô đỏ ngầu dường như bị mất kiểm soát, nên đã trực tiếp tấn công tôi. Cô đã bị tôi đánh ngất đi." "Cái gì?" Sắc mặt Phùng Giai Di đột nhiên thay đổi, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc nói: "Anh nói lúc nãy tôi tấn công anh?" Dương Chấn gật đầu trầm giọng nói: "Nếu như tôi đoán không sai, có lẽ là hơi thở võ đạo ở trong đây có chút kỳ lạ, vì vậy khi cô tu luyện sẽ bị ảnh hưởng, mất kiểm soát." Nói xong anh bắt đầu vận hành đại đạo thiên diễn kinh. Quả nhiên giống như anh dự đoán, vừa bắt đầu tu luyện anh đã cảm nhận được khí huyết trong người mình sục sôi, cả người có một chút kích động muốn ra tay. Anh vội vàng dừng tu luyện, giọng nói nghiêm trọng: "Nơi này rất kỳ lạ, cho dù là tôi lúc tu luyện cũng sẽ bị ảnh hưởng của hơi thở này." Nghe thấy vậy Phùng Giai Di đột nhiên ngừng tu luyện. Lúc nãy cô ta thử tu luyện cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, mới hiểu điều Dương Chấn nói là thật. Nói cách khác tu luyện trong mật thất này có khả năng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Cô ta đã là cường giả siêu phàm nhất cảnh, lại có thể suýt nữa bị mất kiểm soát. Vậy nếu như cường giả dưới siêu phàm cảnh, không phải vừa tu luyện sẽ mất kiểm soát sao? Người tôi muốn tìm không có ở đây, chúng ta đi thôi. Dương Chấn lên tiếng nói, trên mặt có chút thất vọng. Dựa vào cảnh giới võ đạo của anh, ở đây mặc dù ảnh hưởng đến tâm trí của anh, nhưng chưa đến mức khiến anh mất kiểm soát. Nếu có thể ở lại đây tu luyện, tu vi của anh có thể tiến bộ một cách vượt bậc. Chỉ là đối với anh mà nói, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm thấy bé Tĩnh An và Phùng Tiểu Uyển. Hai người đi theo đường cũ trở về, nhưng lúc bọn họ đi đến cửa cầu thang lại phát hiện cánh cửa gương bị bọn họ đẩy ra lúc này đã biến mất, bị một cánh lớn bằng hợp kim to và dày chặn lại. Phùng Giai Di lập tức biến sắc, khuôn mặt nghiêm trọng nói: "Không ra được đâu, loại cửa này tôi đã từng nhìn thấy, là dùng chất liệu đặc biệt được tạo thành bằng những chất liệu cao, có thể ngăn cản được cường giả siêu phàm cửu cảnh." Khuôn mặt Dương Chấn vô cùng khó coi, anh không ngờ đến đi xuống dễ dàng, đi lên lại khó như vậy. Dương Chấn trầm giọng nói: "Thật sự có thể ngăn cách được cường giả siêu phàm cửu cảnh sao?" Phùng Giai Di gật đầu: "Lúc nãy tôi đã thử rồi, dựa vào thực lực siêu phàm nhất cảnh của tôi, tấn công cánh cửa này căn bản không có tác dụng gì. Tôi có cảm giác cánh cửa này giống như có thể hấp thụ lực tấn công." Dương Chấn không nói gì, khi thế võ đạo trên người anh dâng lên đột ngột. Cơ thể Phùng Giai Di đột nhiên lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Cô ta vẫn luôn cho rằng Dương Chấn giống như cô ta, là cường giả siêu phàm nhất cảnh. Nhưng bây giờ cô ta cảm nhận được khí thế mạnh không gì sánh bằng từ trên người Dương Chấn. Cảm giác này khiến cho cô có cảm giác chỉ có khi đối diện với ba mình. Trong lúc Phùng Giai Di vẫn còn đang ngạc nhiên, một đường tấn công đáng sợ rơi xuống, cánh cửa hợp kim lớn phát ra một loạt âm thanh. Chỉ là cho dù Dương Chấn dồn toàn bộ sức lực để tấn công, cánh cửa hợp kim vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Giống như những gì Phùng Giai Di nói lúc nãy, cánh cửa lớn này giống như có thể hút được lực tấn công. Sau mỗi đòn tấn công của Dương Chấn, cánh cửa hợp kim dường như bị biến dạng, nhưng sau đó nó lại khôi phục lại bình thường. Lúc khôi phục lại trạng thái bình thường, còn có một lực đàn hồi đáng sợ. Dương Chấn tấn công liên tiếp mười mấy lần, cuối cùng dừng lại, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Lực tấn công càng mạnh, lực đàn hồi của cánh cửa hợp kim lớn này càng mạnh. Sau mỗi lần tôi tấn công, gần như tương đương với việc đánh cánh cửa hợp kim đã đem 50% sức lực tấn công của tôi đối phó lại, đàn hồi lại." Lúc này Phùng Giai Di mới từ trong sự kinh ngạc hoàng hồn lại, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem ra chúng ta bị lừa rồi, chỉ sợ là Phùng Chí Viễn đã nghĩ đến chuyện tôi sẽ đưa anh tới đây." Dương Chấn cau mày: "Là sao?" Phùng Giai Di khuôn mặt tràn đầy sự ân hận nói: "Nếu như đây thật sự là nơi riêng tư và bí mật của Phùng Chí Viễn, vậy sao có thể bị ba tôi biết được? Phùng Chí Viễn làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận, thận trọng. Theo những gì tôi biết được, ông ta chưa từng để lại sơ hở. Người như vậy sao lại có thể để nơi riêng tư bí mật nhất của mình lộ ra ngoài? Vì vậy Phùng Chí Viễn có ý lộ ra nơi này chính là vì dẫn dụ anh đến đây." Nghe xong những lời phân tích của Phùng Giai Di, sắc mặt của Dương Chấn vô cùng tái nhợt, tức giận nói: "Có nghĩa là trừ khi Phùng Chí Viễn thả chúng ta đi, nếu không chúng ta sẽ bị nhốt luôn ở đây." Phùng Giai Di gật đầu: "Trừ khi chúng ta có cách rời khỏi đây. Chỉ là trước mắt có vẻ như lối ra duy nhất của căn mật thất này đã bị chặn lại, xác suất chúng ta có thể tự rời khỏi đây gần như bằng không." Dương Chấn lắc đầu: "Không được, nếu như trước 5 giờ sáng mai không thể rời khỏi đây, sẽ gặp phiền phức rất lớn." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.